nhịn khô nóng trong bụng, kết thúc hôn ngủ ngon tốt đẹp này, vẫn là mấy ngày nữa nói sau đi, lúc đó thì thật sự chỉ có Phó Vọng Niên đến từ dị thế, không có Phó Vọng Niên nguyên bản. Phó Vọng Niên vừa rời khỏi môi Thanh Giao, liền thấy Thanh Giao hớp lớn hít thở không khí, Phó Vọng Niên vươn tay điểm mũi Thanh Giao, cười nhẹ, thật là, lại không biết dùng mũi hô hấp, sao có thể có người đáng yêu như thế. Lửa nóng còn đang bốc, Phó Vọng Niên cảm thấy hắn còn không hào hào giải quyết vấn đề hiện tại của hắn, sợ lát nữa thật sẽ ăn sạch sẽ Thanh Giao, cười nói. Có chút khát, đi uống chút nước trước, Thanh Giao ngủ trước đi, mai còn phải đi làm đó. Lại ấn nhẹ một cái hôn trên môi Thanh Giao, nhìn thấy Thanh Giao đỏ mặt không biết mắt nên đặt đâu, Phó Vọng Niên mới đứng dậy ra cửa phòng. Đương nhiên Phó Vọng Niên là đi thẳng đến nhà tắm, Thanh Giao ở lại trong phòng lại không biết Phó Vọng Niên không phải thật sự muốn uống nước mà là muốn xả nước. Chờ đến Thanh Giao cảm thấy trên mặt đã không nóng bỏng như lúc nãy, mới vươn đôi tay ra sờ lên má mình, nghĩ đến vừa nãy Phó Vọng Niên hôn môi y không ngừng, có chút sừng sốt vươn tay lướt qua đôi môi có chút sưng đỏ. Xoạt, một cái nhớ ra chuyện gì? Vừa nãy y hình như nói với Phó Vọng Niên y nguyện ý, Thanh Giao kéo chăn lên trùm đầu mình, y hiện tại mới phát hiện y lại nói lời mất mặt như thế, lại là y nói ra y lát nữa làm sao đối mặt Phó Vọng Niên a, Thanh Giao rất đà điểu cảm thấy vẫn là nhanh ngủ thôi, qua ngày mai Phó Vọng Niên hẳn cũng sẽ quên chuyện này, vậy y cũng không cần cảm thấy thẹn thùng nữa. Khách chương.